Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, ta kiêu ngạo sao? Ta bộ xương già này, cũng là vì chuyện của các ngươi mà nắm nát tâm. 3 năm trước đây, ngươi nếu đáp ứng, ngươi liền nên hiểu rõ, ngươi cùng hắn ở giữa, là không thể có cảm tình. Phương Thủ Duyên thổn thức thở dài một tiếng, hơi lộ ra trên khuôn mặt già nua. Cũng mang theo vài phần vẻ không đành lòng. Hắn y nguyên vẫn là cái kia hết sức hiền lành nhưng cũng hết sức uy nghiêm tộc trưởng. Nhưng hắn càng là như thế, Phương Lăng Hy càng là không phản bác được. Tộc trưởng, ngài kỳ thật căn bản cũng không phải là ngài nghĩ như vậy được không? Phương Lăng Hy chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đều sôi trào lên. Nhưng sửng sốt cầm cái này tư tưởng xuất hiện sai lầm tộc trưởng không có cách nào. Ai? Lăng Hy nha đầu, người cũng đừng làm khó tính. Tộc trưởng ta cũng tuổi trẻ qua a, ta cũng biết nói, các ngươi ở độ tuổi này, đích thật là trẻ tuổi nóng tính, khí huyết tràn đầy, nhu cầu có chút đại. Hôm nay ta muốn ngươi cùng Trần Ngộ Chân tiểu tử kia tách ra thời điểm. Ngươi đáp ứng liền vô cùng quả quyết, này ngược lại nhường ta cảm thấy có chút thuận lợi quá mức. Bởi vậy, đến ban đêm, ta tu luyện xong sau, luôn cảm thấy có chút không đúng. Liền tới nơi này nhìn một chút. Không nghĩ tới. Thật đúng là đụng phải ngươi. Ngươi nói ta không nghĩ như vậy. Nghĩ như thế nào đâu? Phương Thủ Duyên hỏi thăm. Nhường Phương Lăng Hy như nghẹn thở ra một hơi. Lại là căn bản không thể nào trả lời. Phương Lăng Hy ngây ngốc nhìn xem Phương Thủ Duyên. Phảng phất là bị chính diện vạch trần về sau ngậm miệng không trả lời được. Phương Thủ Duyên cười khổ lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói, Lăng Hy nha đầu a, người này nửa đêm canh ba, lặng lẽ hướng chỗ của hắn chạy cũng là không có gì. Ngược lại quan hệ của các ngươi đã xác định, chỉ là, người cùng hắn bây giờ đều mới 15 tuổi a, các ngươi tất cả thiên phú tiềm năng, vừa mới bắt đầu tỏa ra, các ngươi như thế làm ẩu, hoàn toàn không hiểu tiết chế. Cũng không hiểu được một chút hữu hiệu lẩn tránh thủ đoạn. Các ngươi đây là muốn qua sang nam, tạo ra mấy cái em bé sao? Phương Thủ Duyên, đơn giản như trời trong phích lịch, bổ đến Phương Lăng Hy trong trái ngoài mềm, hơi kèm ói máu, không hiểu tiết chế, lẩn tránh thủ đoạn, tạo mấy cái em bé. Còn mấy cái, nếu như không là tộc trưởng luôn luôn đức cao vọng trọng, mà lại luôn luôn vô cùng hiền lành ôn hòa. Lúc này Phương Lăng Hy nhất định sẽ bão nổi, cũng đem bàn tay hung hăng hô tại đối phương trên mặt. Nhưng nhìn đến tộc trưởng một mặt thất vọng, lo lắng sầu lo bộ dáng, Phương Lăng Hy chính là nói vài lời ngoan thoại, ngỗ nghịch, đều nói không nên lời. Tộc trưởng Phương Thủ Duyên, đãi nàng như cháu gái ruột. Điểm này, Phương Lăng Hy trong lòng là vô cùng hiểu rõ. Đúng là như thế, lòng của nàng lúc này tình. Hoàn toàn như vạn mã bôn đằng, căn bản là bình tĩnh không được. Tộc trưởng, ta cùng hắn là trong sạch, sự tình thật không phải như vậy. Mà lại, Lăng Hy vô cùng rõ ràng trách nhiệm của mình cùng nghĩa vụ, cùng với thân phận, cho nên tộc trưởng thật là hiểu lầm. Phương Lăng Hy vẫn là vô cùng thành khẩn giải thích, cũng hít sâu một hơi, đè xuống muốn đánh người xúc động. Ta cũng hy vọng là hiểu lầm a. Thế nhưng tình huống của ngươi ngươi như làm tặc lúc đi ra. Đôi mắt xinh đẹp chứa xuân. Sóng mắt như nước. Tộc trưởng ta cho dù là cái mù lòa, cũng có thể nhìn ra ngươi xuân tâm manh động. Ngươi để cho ta làm sao không hiểu lầm đâu. Phương Thủ Duyên thế nhưng là cũng không khách khí. Có mấy lời không dễ nghe. Nhưng hắn vẫn là nói ra. Đều đến nước này. Lại không cảnh cáo. Ngăn cản. Thật tạo ra em bé đến. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm, cũng không phải nói hắn phản đối hai người tại cùng một chỗ. Hắn nếu là phản đối, liền sẽ không đáp ứng Trần Ngộ Chân ở rể, mà là, trước mắt thời gian này điểm, bất luận là Trần Ngộ Chân vẫn là Phương Lăng Hy, hoàn toàn không thích hợp dưỡng dục hậu đại a. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Phương Lăng Hy ngẩn ngơ, trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ, tất nhiên là phá lệ phấn khích. Được rồi, bất luận ngươi nghĩ như thế nào. Lăng Hy, Ngươi phải biết nghĩa vụ của ngươi cùng trách nhiệm là cái gì. Ngươi làm là chuyện gì. Thứ hai, ngươi càng hẳn là hiểu rõ. Ngươi cho dù là cùng hắn âm dương hợp đạo cái gì. Nhưng nhất định phải làm tốt lần tránh biện pháp. Ngươi biết, tại không có thức tỉnh thần huyết thiên phú trước đó. Hắn gần như đại biểu Trần gia cuối cùng truyền thừa. Mà nay loại truyền thừa. Nếu là không có thức tỉnh liền truyền lại cho hậu bối. Hậu bối thức tỉnh cơ hội liền càng thêm mong manh. Kể từ đó, ít nhất, người muốn chờ hắn bước vào đan cảnh về sau. Ít nhất có thể đem phổ thông tiềm năng hoàn toàn kích phát ra đến. Người mới có thể cùng hắn thân cận. Mặt khác, liên quan tới khế ước sự tình khế ước trên thực tế ta giúp ngươi sớm kích hoạt. Giải phong, cho nên chuyện này, ta so ngươi rõ ràng hơn. Đây cũng là ta duy trì nguyên nhân của các ngươi. Cho nên, ngươi muốn càng cố gắng đi trả giá. Nhưng cùng lúc muốn quan hệ với hắn càng lãnh đạm một chút. Tránh cho hắn tiếp nhận quá nhiều nhân quả. Ngược lại đạo tâm không ổn định. Sinh ra một chút đặc thù tình cảm. Chấp niệm, đến mức suy nghĩ không cách nào trôi chảy. Đã các ngươi đã định trước không có kết quả tốt. Mà ngươi nhất định đem chính mình xem như đỉnh lô. Đem chính mình hết thảy hiến tế cho hắn. Như vậy, cũng không cần bắt đầu bất cứ tia cảm tình nào. Người trẻ tuổi, tóm lại là phải nhiều hơn chịu một chút kích thích. Cho nên, về sau ngươi cũng nhiều kích thích hắn. Chèn ép hắn, thậm chí biểu hiện ra xem thường bộ dáng của hắn. Như thế, hắn hơn phân nửa liền sẽ càng cố gắng tu luyện. Phương Thủ Duyên hơi trầm ngâm. Lại nói, ta xem cái kia Vu Thu Hàn, cũng là cũng không tệ. Ngươi có khả năng thích hợp cùng Vu Thu Hàn tiếp xúc mấy lần. Đặc biệt là ở ngay trước mặt hắn. Như thế, tiểu tử này hơn phân nửa liền hội bị kích thích, cho nên hội phấn đấu một phen. Dĩ nhiên, ngươi cùng Vu Thu Hàn tiếp xúc cái gì? Tốt nhất vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định cho thỏa đáng. Chỉ là làm dáng một chút kích thích một chút tiểu tử kia. Phương Thủ Duyên rất nhiều thuyết pháp. Trên thực tế, cũng chính là Phương Lăng Hy trước đó cân nhắc. Có thể theo Trần Ngộ Chân một loạt biểu hiện. Phương Lăng Hy đã tại bắt đầu điều chỉnh nàng cùng Trần Ngộ Chân quan hệ trong đó. Cùng với nàng đối đãi Trần Ngộ Chân nên có phương thức. Lại không nghĩ, đêm tối thăm dò Trần Ngộ Chân, lại bị tộc trưởng tóm gọn. Mà lại, nàng lúc đi ra. Đích thật là bởi vì cái kia một bài tiên từ mà cảm động. Hân hoan, vui sướng, thậm chí có chút xúc động. Có thể hảo chết không chết. Một màn này đúng là bị tộc trưởng nhìn cái thông thấu. Đây thật là, đã triệt để không thể nào giải thích. Ai, tộc trưởng nói, Lăng Hy nhớ kỹ. Bất quá, kỳ thật cụ thể chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, Phương Lăng Hy nghiêm túc linh sau khi nghe xong. Mới bất đắc dĩ hít một tiếng. Sau đó đem Trần Ngộ Chân tối hôm qua nghiền ép tiềm lực tu luyện dẫn đến buổi sáng dậy không nổi. Giường, ngủ say đến buổi trưa sự tình nói ra. Tiếp lấy lại nói đến chính nàng lĩnh ngộ thi từ nhập cảnh. Cùng với bỗng nhiên ngủ không được. Lo lắng Trần Ngộ Chân tình huống mới tới thăm Trần Ngộ Chân tâm tình. Thuận tiện muốn cầu một khúc tiên từ. Những giải thích này, êm tai nói. Cũng làm cho Phương Thủ Duyên một mặt mộng bức. Lập tức, hắn một gương mặt mo cũng nghẹn đến đỏ bừng. Hiển nhiên là tin tưởng chín xong rồi. Đặc biệt là thế nhân là giống tình si. Hận này đâu phải tại vì gió trăng cùng thần chiều tiệc rượu. Đế vực phong nguyệt tiên tử. Đủ để cho hắn vị này trải qua cuối năm lão nhân âu sầu trong lòng. Cảm động lây, bùi ngùi mãi thôi. Tiểu tử này. Thật hiểu thiên mệnh chi thuật. Thật hiểu thi từ. Phương Thủ Duyên cũng có chút thổn thức. Lập tức lại nói. Đi, ta cùng đi với ngươi xem hắn. Phương Lăng Hy không khỏi hiện ra mấy phần tự hào vẻ mặt tới. Nàng thấy tộc trưởng rốt cục không còn đề để cho nàng cùng Trần Ngộ Chân đừng tạo em bé sự tình. Cả người cũng rốt cục dễ dàng không ít. Lăng Hy thật vất vả muốn tốt với ta. Người lão đầu nhi này. Chuyên môn tới náo con mắt đỏ a. Lăng Hy tư tưởng thật vất vả có buông lỏng. Đến, người như thế nháo trò. Nàng lại phải đem ta đầy vào lãnh cung a. Ông lão, ngươi còn muốn hướng ta đòi hỏi thi từ. Nhanh đi đi ngủ. Sau đó đi làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Trần Ngộ Chân tỉnh táo lại. Nhịn không được trong lòng chửi bậy. Bởi vì hắn bố trí một tầng trận pháp đặc biệt. Để phòng ngừa đạo cảnh pháp tướng ảnh hưởng người tiến vào thụ thương. Cho nên, cổng phát sinh hết thảy. Hắn nhưng vô cùng thấy rõ ràng. Nghe được, liền, đối với này Phương Thủ Duyên ông lão. Trong lòng của hắn cũng có chút bất mãn. Lập tức, hắn chắp hai tay sau lưng. Ngửa đầu trăng rằm, nhẹ giọng ngâm tụng nói. Bồ đào rượu ngon chén dạ quang. Tinh thạch mỹ nhân một đống lớn. Cởi áo nới dây lưng cuối cùng dứt khoát. Vị y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Hắn này bài thơ ngâm tụng hoàn tất. Phía dưới vừa mới xuất hiện Phương Thủ Duyên cùng Phương Lăng Hy. Cũng không khỏi ngẩn ngơ. Trần Ngộ Chân lại ngâm tụng nói. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Không cẩn thận xoay đến eo. Muôn sông nghìn núi luôn luôn tình. Lăng Hy cười cười được hay không? Ai? Nhớ năm đó. Kim qua thiết mã. À, xem hôm nay, quấn quýt chặt lấy, hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Đúng như một bình tường tử về sau, vô địch thần thương tiểu đệ nắm rơi lệ. Phốc Phương Thủ Duyên hổ khu chấn động, trực tiếp phun ra một ngụm máu sẫm. Hắn vươn tay, lạnh cóng không thôi chỉ Trần Ngộ Chân. Trần gia tiểu tử, người quả thực là có nhục văn đạo. Trần Ngộ Chân hơi kinh ngạc, nói, chuyện này. Tộc trưởng nói cực phải, nhưng, ta kiêu ngạo sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.